Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, tối nay tiêu phí do. Từ, Ai Ben công tử trả tiền, đem toàn bộ dục tràng toàn bộ đều bao hết. Cái này cũng quá có tiền đi. Mấy người trước đã tới nhà này dục tràng. Khi đó mặc dù đã là đêm khuya, nhưng vẫn có không ít khách nhân. Hơn nữa dù là có Takimoto hay Fumi giảm giá quyền, các nàng cũng hao tốn một khoản tiền rất lớn. Muốn đem toàn bộ dục tràng toàn bộ đều bao hết mà nói, thật sự cần thiết tiền phòng trưng các nàng. Cả năm tiền lương đều không nhất định đủ. Nhưng Chiya lại chỉ là vì tẩy một cái liền bao xuống toàn bộ dục tràng. Trong nháy mắt, trong lòng của mấy người đều cảm khái nổi lên, có tiền thật tốt. Một đám nữ sinh cùng một cái nam sinh lõa thể gặp nhau, theo lý mà nói chắc là đám kia nữ sinh điên cuồng diss nam sinh phi thường xấu hổ, sau đó bị nữ sinh dạy dỗ một trận mới đúng. Nhưng Eagle Jam người nghe được Chiya đã đem chỉnh ra tiệm toàn bộ đều bao. Các nàng chỉ là bởi vì nhân viên phục vụ không ở cho nên sai lầm xông tới sau. Nhất thời liền có chút ít lúng túng. Mặc dù bị Chiya nhìn thân thể trần, nhưng cũng không có chỉ trích Chiya, mà là phi thường ngượng ngùng nói xin lỗi. Dù sao một lần này sự tình Chiya một chút sai cũng không có. Coi như báo cảnh sát, bị tóm lên tới 24 người cũng nhất định là các nàng. Cái đó, phi thường xin lỗi, boss, chúng ta cái này liền rời đi. Khom người hướng Chiya đến lời xin lỗi sau, Yagami cô liền chuẩn bị mang theo người của Eagle Jam cùng nhau rời đi. Xông vào người khác bao tràng tiệm thì coi như xong đi. Còn chưa lên Tsukasa nhìn thân thể trần, coi như là nàng tâm có mạnh đến đâu cũng không có tâm tư lại tiếp tục lưu lại rồi. Không sao, coi như là cho phúc lợi của các ngươi tốt rồi. Ta một người ngâm, cưa, mà nói quả thực quá lãng phí. Chiya có chút vui mừng, Eagle Jam người đều tương đối có tư chất. Vạn nhất xông vào cũng không phải là người của Eagle Jam, mà là cái gì không giảng đạo lý bác gái mà nói. Hắn không chỉ muốn bị thua thiệt lớn, nói không chừng còn phải cho đối phương một số lớn bồi thường đây. Cái này, được rồi, chúng ta đi cách vách suối nước nóng Nam. Hôm nay chính tốt mở mang kiến thức một chút suối nước nóng Nam bên kia là dạng gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Yagami cô cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt Chiya đề nghị. Một mặt là bởi vì cự tuyệt lãnh đạo giỏi ý nói không chừng tương lai sẽ bị mang giày nhỏ. Lĩnh quần áo cái đó mặt chính là bởi vì các nàng liên tục làm thêm giờ tăng thêm chừng mấy ngày. Hiện tại đau nhức toàn thân, quả thật cần phải cố gắng tắm ngâm nước nóng buông lỏng một chút. Bất quá đáng tiếc là tất cả mọi người đều đi theo Yagami cô cùng nhau chạy về phía bên cạnh suối. Nước nóng Nam. Cũng không có người chọn lưu lại phụng bồi Chiya một khối. Chiya năng lực lại không có vấn đề gì. Thấy được một đám trắng bóng lóa cô em ở trước mặt mình đi qua. Quá khứ, còn có thể thờ ơ không động lòng. Nếu như không phải là người thiết lập tổ tất cả đều tới mà nói hắn đã sớm nhào tới. Xem ra hôm nay buổi tối thật muốn đi, đấm bóp một chút. Cái kia, cái đó. Chiya-kun, ta đến bồi ngươi một khối. Đang suy tính để cho chủ tiệm bận rộn chính mình liên lạc một chút. Chùm khăn tắm Takimoto hay Fumi lại lần nữa về tới bên này. Mặc dù đặc biệt chọn một khối tương đối lớn khăn tắm, nhưng bởi vì vóc người nguyên nhân, khối kia khăn tắm cũng không thể đem thân thể của nàng hoàn toàn che lấp tới. Phần lớn da thịt đều bại lộ tại trong không khí, nhìn lấy cái kia từng giọt thuận theo da của nàng tuột xuống giọt nước. Chiya quả thật là hận không thể đem chính mình cũng hóa thành giọt nước. Takimoto hai Fumi, qua thở tích cùng nhau ngâm. Cưa, một hồi đi, hơi nhỏ sửng sốt một chút sau. Chiya liền phản ứng lại, hướng bên cạnh chuyển giật mình, cho Takimoto Haifumi nhường ra vị trí. Mặc dù hắn cũng không có cố ý đi công lược Takimoto Haifumi, nhưng chỉ là giúp nàng thành công mới tạo tự tin. Hơn nữa biểu thị chính mình phi thường nguyện ý cưới chuyện của nàng cũng đủ để đem Takimoto Haifumi. Loại này cơ hồ không có cái gì xã giao. Cô tịch tính cách người hoàn toàn công lược rồi. Nhìn Chiya một chút nhường lại vị trí. Takimoto Haifumi đỏ mặt lên sau. Cuối cùng vẫn là đi qua ngồi. Mới vừa rồi nàng chẳng qua là nghe được Yagami cô khích lệ, nhất thời hiểu rõ vấn đề mới chạy tới. Nhưng là thật tới sau, nhìn thấy Chiya cái kia lửa nóng ánh mắt, đại não trong nháy mắt trống rỗng, giống như uống say, chỉ có thể bằng vào bản năng hành động. Takimoto Haifumi, có chuyện gì không? Chạy một hồi, chú ý tới trên mặt Takimoto Haifumi cái kia biểu tình do dự, thật giống như muốn nói điều gì, nhưng bởi vì xấu hổ quấn quýt rất nhiều lần đều không thể nói ra tới sau. Chiya liền trực tiếp hỏi lên, ta muốn kết hôn, Chiba, Chiya, hỏi ra ngoài sau, Takimoto Haifumi cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, đem lời nói ra. Chiya cũng không nghĩ tới, lần trước chẳng qua là tại sushi trong tiệm đùa giỡn Takimoto Haifumi một câu, kết quả nàng lại có thể tưởng thật, hơn nữa còn một mực đặt ở trong lòng. Xoa xoa tóc của Takimoto Haifumi, Chiya đưa tay thả vào trên cằm của nàng, đem đầu của nàng chuyển đến trước mặt mình. Không thành vấn đề, Takimoto Haifumi là muốn kiểu Tây Phương hôn lễ vẫn là kiểu Nhật hôn lễ đây? Takimoto Haifumi vốn là chỉ là muốn hướng Chiya bày tỏ, kết quả bởi vì thực sự quá khẩn trương, trực tiếp đem đáy lòng lời nói ra, vốn là đều đã làm xong bị cười nhạo chuẩn bị rồi. Không nghĩ tới Chiya không chỉ đáp ứng nàng, thậm chí còn thương lượng với nàng nổi lên hôn lễ sự tình. Nhìn lấy Chiya gần trong gang tấc, Takimoto Haifumi bởi vì ao nước nhiệt độ mà có chút mặt đỏ thắm gò, má trở nên càng thêm tươi đẹp lên, cũng không đoái hoài tới cùng Chiya thảo luận hôn lễ sự tình rồi. Đứng lên liền chuẩn bị chạy trốn, bất quá nơi này dù sao cũng là phòng tắm, mặt đất khẳng định phi thường trơn nhẵn. Đứng dậy thời điểm khăn tắm trên người Takimoto Haifumi bởi vì nước chảy nguyên nhân trực tiếp rớt xuống, mà nàng chuẩn bị xoay người kéo khăn tắm, thân thể lại trực tiếp mất đi thăng bằng, hướng Chiya ngã tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.